Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Hải Nhi Bất Hiếu. Có chút nhượng A Phi chính mình cảm thấy ngoài ý muốn chính là khả năng bởi vì chạy trốn một ngày một đêm quá mệt mỏi. Một đêm này, hắn ngủ phi thường an ổn, lại không có dĩ vãng ác mộng, chỉ bất quá gần trong gang tấc Dịch Thư Nguyên lại không phải như vậy. Hắn chẳng những làm mộng, còn làm ác mộng, hắn lại một lần nữa mộng đến chính mình rơi sông một màn kia. Nhưng trong mộng Dịch Thư Nguyên là đứng ở đầu thuyền nhìn hướng trong nước, nhìn thấy lưu quang, sau một khắc, liền người lẫn thuyền trực tiếp bị hút vào trong nước, trước mắt không còn là nước chảy, mà là các loại hỗn loạn hình tượng, các loại trong lòng suy nghĩ phảng phất cũng đều phóng mà ra dung nhập trong đó. Dịch Thư Nguyên không riêng gì tại nghĩ, mà lại là tại nhìn. Lúc đó lòng bàn tay phía trước điểm sáng một phiến, lưu quang đạo đạo, còn có rất nhiều hình tượng hiện lên. Dịch Thư Nguyên đồng dạng theo bản năng nghĩ muốn bắt lấy hắn, nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng không nguyên do có chút hoảng. Suy nghĩ của hắn cùng tình cảm trong bất chi bất giác đã lần nữa dung nhập lúc trước, dung nhập vào cơ hồ nghẹt thở trong nước. Loại kia hết thảy bất lực, lại hết thảy khát vọng cảm giác nhượng nhân sinh không bằng chết. Tốt giờ khắc này, trong nước quầng sáng nổ tung, từng đạo lưu quang tản ra. Ôi, ôi ôi, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên theo nhập thần trạng thái bị bừng tỉnh. Cả người trên thân đã mồ hôi lạnh chảy xiết, nhịp tim bịch bịch, phảng phất trái tim muốn phá ngực mà ra. Vừa nguyên bản ngủ ngon A Phi lập tức nhảy lên nhìn bốn phía, sau đó lập tức tới đến Dịch Thư Nguyên bên người, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Tiền bối ngươi thế nào? Có phải hay không vết thương cũ phát tác? Tiền bối, ta muốn làm sao giúp ngươi? Dịch Thư Nguyên dần dần hòa hoãn khí tức, vuốt một cái mồ hôi trên mặt trâu lắc đầu. Không có gì, một cái ác mộng mà thôi. Tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong Dịch Thư Nguyên cũng không quản A Phi phản ứng gì, nắm thật chặt che kín áo ra, nghiêng người tựu nằm xuống. Cũng là bởi vì cái kia lưu quang, ta mới đi đến nơi này a. Là cái gì đây? Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, hoảng hốt cảm giác cũng tại không tên tăng lên. Hắn nhanh chóng lui về ý niệm, ép buộc chính mình ngủ nghỉ. A Phi nhìn lấy Dịch Thư Nguyên bộ dạng muốn nói lại thôi, sau đó hung hăng vỗ vỗ đầu của mình, ngồi tại bên đống lửa thêm củi chiếu khán. Hắn tối nay tự giác tinh lực dồi dào, đã nghỉ ngơi đủ rồi. Tự một ngày kia trở đi, A Phi cùng Dịch Thư Nguyên ban ngày đi đường, buổi tối chính là Dịch Thư Nguyên ngủ nghỉ. A Phi tu luyện thanh tâm quyết, theo mỗi lần đều muốn Dịch Thư Nguyên âm thanh dẫn đạo mới có thể nhập tĩnh, đến phía sau có thể tự phát tu luyện. Dịch Thư Nguyên cũng là có chút bội phục A Phi, gia hỏa này thật là khắc khổ, thế mà có thể bờ mông đều không chuyển địa phương ngồi một đêm. Hắn cũng từng nghĩ tới chính mình được hay không, nhưng tĩnh bên dưới đi vào thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ sinh tạp niệm. Khó khăn nhất tránh khỏi liền là sẽ nghĩ tới rơi sông sự tình. Sau đó tại tâm hoảng bên trong bừng tỉnh, một đêm này, một chỗ vách đá bên cạnh, A Phi lại dâng lên đống lửa. Trên lửa còn nướng ban ngày bắt được xui xẻo thỏ. Dịch Thư Nguyên là nhìn lấy thỏ kém chút chảy xiết nước miếng. Rất nhiều ngày không thấy chất béo. Trước đó nửa đêm tại máy vi tính ăn thực phẩm rác nhiều hạnh phúc a. Nhưng là A Phi nhưng tâm hệ thanh tâm quyết. Tiền bối, ta nghĩ trước luyện thanh tâm quyết. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hắn. Thỏ không ăn. A Phi cười lấy vỏ đầu. Ta còn là nghĩ trước luyện. Chấm ngoặc kép. Được a được a. Dịch Thư Nguyên phản vỗ tay tỏ ý hắn tới một bên a. Nghe đến tiền bối cho phép, A Phi lập tức ngồi đến thoáng rời xa đống lửa vị trí. Ngồi xếp bằng qua đi rất nhanh, hô hấp tựu đều đặn kéo dài lên. Này không phải chỉ là trên tâm cảnh bất đồng. A Phi tự giác mặc dù khoảng thời gian này không có luyện quyền, nhưng nếu lại luyện, định bất đồng dĩ vãng. Này không phải cần nghiệm chứng, chỉ xem là nội khí trạng thái cũng đủ để nói rõ tình huống. Bên kia chuyển động thỏ, Dịch Thư Nguyên vừa vung lấy muối, vừa nhìn nhìn một cái bên kia A Phi, nghĩ trong lòng, chẳng lẽ gia hỏa này nhưng thật ra là cái khả tạo chi tài. Nhà hắn người không biết hàng mà thôi. A Phi chuyển biến cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt trở nên hoạt bát, cũng biến thành tự tin, cũng sẽ giảng một chút hiệp nghĩa chuyện xưa. Cái này thậm chí có thể là một loại thuế biến. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên rất tình nguyện nhìn thấy A Phi loại biến hóa này. Cũng từ đáy lòng hy vọng hắn có thể nương theo hắn đến vĩnh viễn. Chứng kiến tốt đẹp sự vật phát sinh. Quá trình này bản thân cũng là một loại tốt đẹp. Đống lửa bên trong củi cành ngẫu nhiên, đùng đùng, một thoáng. Thỏ nướng vung một ít muối vỏ ngoài tư lấy dầu. Dịch Thư Nguyên thu hồi ý niệm nhìn lấy quần sơn. Không rõ ràng núi có bao lớn. Dù sao thoạt nhìn không đến đầu. A Phi nói hắn biết làm sao đi ra. Dịch Thư Nguyên cũng không rõ ràng cái này biết có bao nhiêu hàm lượng. Đến mức này cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn. Sáng sớm hôm sau, A Phi mới tỉnh lại. Trước mắt còn có ước chừng nửa cái đã sớm đông cứng thỏ nướng. Dịch Thư Nguyên tắc xoa xoa tay dậm chân tại ấm người tử. Tỉnh, hôm nay còn là ngươi cõng ta a. Chính ta đi quá chậm. Chúng ta mau chóng rời núi đi. Mấy ngày trước đều là chính Dịch Thư Nguyên đi không ít đường. Tại thực sự không dễ đi thời điểm A Phi cõng lấy hắn dùng khinh công. Hiện tại hắn không muốn rụt rè. Lại hướng đại tự nhiên. Loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh hắn cũng chịu đủ. A hát, chấm ngoặc kép, A Phi âm thanh thoáng có chút thất lạc. Từ lúc hôm trước hắn phát hiện dựa vào bản thân cũng có thể tu luyện thanh tâm quyết về sau. Hắn tự dự liệu tiền bối khẳng định rất nhanh sẽ không đi chậm. Hiện tại dự cảm quả nhiên ứng nghiệm. Chính nghĩ như vậy, A Phi đột nhiên đưa tay, đùng, đến cho mình bên dưới bạt tai. Mạch Lăng Phi a Mạch Lăng Phi, lòng tham không đáy, ngươi còn nghĩ tham lam tới khi nào? Cái kia một tiếng vang dội bạt tai. Đem đang dùng đốt nóng tảng đá phóng bình trúc sấy khô nước tiết Dịch Thư Nguyên dọa cho nhảy một. Cái, kinh ngạc nhìn hướng hắn. Đang yên đang lành đánh tự mình làm cái gì? Ách, không có chuyện gì tiền bối. Mặt ta ngứa, A Phi xoa nhẹ mấy lần mặt. Tâm tình thoải mái, thanh tâm quyết quả nhiên lợi hại. Mặt ngứa ngươi dùng đánh. Dịch Thư Nguyên khóe miệng co quắp một thoáng. Cũng không vạch trần A Phi. Chờ nước sôi rồi, Dịch Thư Nguyên uống trước một điểm lại đưa cho A Phi. Nhượng hắn tự lấy nước gặm mấy cái đông thịt thỏ. Sau đó hai người liền lên đường. Hôm nay bởi vì từ A Phi cõng lấy, Dịch Thư Nguyên tự hết sức nhẹ nhõm. Thêm chi đã không sai biệt lắm quen thuộc loại kia chênh lệch cảm giác. Cũng không lại cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng kích thích. Có thể nhìn một chút chu vi phong cảnh. Không thể không nói sẽ viết A. Ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết bay hình tượng xác thực đẹp. Đáng tiếc Dịch Thư Nguyên không phải ngắm cảnh tâm thái. Tiền bối, chúng ta tại Thương Sơn trong dãy núi. Bằng vào ta hiện tại cước trình, ta phỏng đoán ngày mai liền có thể theo phía đông nam nhìn đến mênh mông Nam Sơn. Chờ nhập mênh mông Nam Sơn, Nguyên Giang huyện cũng không xa. Nghe đến A Phi đột nhiên nói như vậy, Dịch Thư Nguyên tinh thần phấn chấn. Sẽ không đi nhầm a. Không sai. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi an. A Phi tắc tăng nhanh bước chân. Hắn hiện tại chỉ cần bảo trì thích hợp tiết tấu, liền có thể nội khí sinh sôi không ngừng. Đi đường tốc độ so trước đó cường không ít. Kỳ thật A Phi theo cái kia một đám ác nhân nhập núi địa phương cũng không phải Nguyên Giang huyện, mà là tại Thương Bắc khu vực. Lưỡng địa chênh lệch rất xa. Cho nên Dịch Thư Nguyên mới lo lắng bọn hắn sẽ hay không đi nhầm đường. Dù sao nghe nói cái này Thương Sơn rất lớn. Trong núi lớn lạc đường cũng rất bình thường. Bất quá hai ngày về sau. Tình huống thực tế chứng minh Dịch Thư Nguyên lo lắng là lo xa rồi. A Phi nói bọn hắn đã tiến vào mênh mông Nam Sơn thời điểm Dịch Thư Nguyên chỉ có thể a hát một tiếng. Nhưng lại đi qua gần nửa ngày. A Phi bước chân dần chậm lại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước đi. Một cái trên sườn núi dựng lấy một khối bia. Phía trên khắc lấy thấm sơn hồng chữ lớn. Nguyệt Châu giới Nguyên Giang huyện cảnh. Dịch Thư Nguyên mặc niệm lấy có chút giống thể triện. Văn bia, lại không cảm thấy xa lạ. Trong lòng chính là thoáng có chút kích động. Thật nhanh đến, Hai người tại băng thiên tuyết địa trong núi lớn đi lâu như vậy. Trước đó vẫn không cảm giác được đến thế nào. Khi nhìn đến cột mốc biên giới về sau, Dịch Thư Nguyên hiện tại cấp thiết hy vọng trở lại xã hội loài người quần thể. Càng có loại không tên nhớ nhà tình e sợ. Chung quanh núi rừng tuyết động rõ ràng đã tan ra không ít. Rất nhiều nơi đều lộ ra thổ địa. Thậm chí chợt có ý xanh. Dùng A Phi tốc độ. Không có đi qua nửa ngày liền đã tìm đến đường xuống núi. Chính là đang đến gần lại một phiến gò núi thời điểm. Dịch Thư Nguyên đột nhiên lòng có rung động. Ngừng một chút, thả ta xuống. Làm sao tiền bối? A Phi dừng bước lại. Dịch Thư Nguyên theo trên lưng hắn xuống tới. Thuận theo một đầu trong núi tiểu đạo đi lên một cái nhỏ sườn dốc. A Phi không rõ nguyên do địa đi theo phía sau. Hai người dần dần đi lên một tòa địa thế hòa hoãn gò núi. Chu vi có rừng trúc cũng có rừng cây. Nhưng nhất làm cho Dịch Thư Nguyên để ý là rừng trúc phía trước địa phương. Tựa như là trong minh minh thiên ý. Mùa đông núi rừng 10 phần yên tĩnh. Nơi xa hai tòa mộ phần liền như thế đứng ở cỏ dại rậm rạp địa phương. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Bước chân chậm lại. Có chút không dám tiến lên. Lại cưỡng bách chính mình tiến lên. Cho đến đứng đến mộ bia bên ngoài mấy thước cự ly. Thấy rõ văn bia. Tiên phụ Dịch Thăng chi mộ. Tiên mẫu Trần Ngọc Lan chi mộ. Hiếu tử Dịch Bảo Khang lập. Nhìn lấy hai tòa trên bia mộ văn tự. Dịch Thư Nguyên thân thể đang run rẩy. Hắn từng bước một tiếp cận. Suy nghĩ vào lúc này đã mơ hồ hóa. Từng tia, từng điểm. Sau đó hội tụ thành dòng lũ. Mãnh liệt đến không thể ức chế tình cảm theo não hải. Theo thân thể mỗi một góc. Thậm chí theo sâu trong linh hồn không ngừng xuất hiện tới. Tới nhị lão trước mộ. Nước mắt đã như là nước chảy theo Dịch Thư Nguyên trong mắt chảy xuống. Ẩm ướt gò má. Chảy vào cái cổ. Cũng thuận theo cái cằm nhỏ xuống mặt đất. Lại tại nghẹn ngào bên trong mang ra hai tiếng nhẹ nhàng hô hoán. Cha. Mẹ. Chấm ngoặc kép. Vô số ký ức hiện lên não hải. Vô số tình cảm ở trong lòng nổ tung. Trong nháy mắt thời gian phảng phất như nửa đời như vậy dài dằng dặc. Dịch Thư Nguyên tựa như lại kinh lịch một lần xuất sinh đến trưởng thành. Tâm thần từ nội tâm lần nữa phóng xạ đến ngoại giới. Ánh mắt theo mơ hồ lần nữa ngưng tụ đến trước mắt. Tình đến chỗ này Dịch Thư Nguyên không muốn khắc chế bản thân. Một thoáng quỳ gối trước mộ. Đối phần mộ không ngừng dập đầu. Đùng, đùng, đùng, cha mẹ. Hài nhi bất hiếu. Hài nhi bất hiếu. Hài nhi đã về trễ rồi. Hài nhi bất hiếu. Đùng, đùng, đùng. Vỡ đầu chảy máu. Dập đầu không ngừng. A Phi sững sờ đứng tại Dịch Thư Nguyên sau lưng có chút không biết làm sao. Chỉ có thể cũng bồi tiếp cùng một chỗ quỳ xuống. Hết chương.